Chương 2, yêu tinh thuộc tính, phần 2. Đó chính là ngươi nói mẹ gạ tiến hóa A quả nhiên rất đáng giá nghiên cứu. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở trên máy bay từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Đối với chiến đấu mới vừa rồi, cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lần đầu tiên nhìn thấy mẹ gạ tiến hóa. Mẹ gạ tiến hóa, lại có thể được xưng là siêu tiến hóa, ngụ ý vì siêu việt tiến hóa. Là một loại có thể làm cho đặc định bộ kẹ mấn lại một lần nữa tiến hóa, trên thực lực chiếm được siêu việt tăng lên. Cả dù hạ nhìn mẹ gã bờ lạ dự kèn cùng bờ lạ dự kèn giả diện biến mất phương hướng, có điểm hưng phân nói. Được rồi, chúng ta cũng nên đi xuống. Ta muốn pháp đồng bác sĩ đã đợi rất lâu rồi đi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Hảo, ra ra. Cả dù hạ gật đầu hồi đáp. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đi ở phía trước. Cả dù hạ đi ở phía sau, hai người từ trên phi cơ xuống tới. Một đường trực tiếp đi tới phi trường đại sảnh. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, cả dù hạ bác sĩ. Hoan nên các ngươi tới đến cắt lốt địa khu. Đang ở cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không biết muốn đi hướng nào thời điểm. Một chàng thanh niên thanh âm chuyển đến. Pháp đồng bác sĩ. Đây là chúng ta ban đầu tháng 2 năm 80 lần gặp gỡ A kế tiếp trong đoạn thời gian này liền muốn mời chiếu cố nhiều hơn. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chứng kiến một người dáng dấp thật cao đẹp trai một chút chàng thanh niên, trên người còn mặc một bộ bạch đại bào, liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là mời mình và cả rủ hạ tới được pháp đồng bác sĩ. Pháp đồng bác sĩ, lần đầu gặp gỡ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cả rủ hạ cũng nhiệt tình cùng pháp đồng bác sĩ nắm lấy tay. Ba người rất nhanh liền thuộc lạc, ở pháp đồng bác sĩ dưới sự hướng dẫn, ba người ly khai sân bay, trực tiếp ngồi trước xe taxi hướng pháp đồng nghiên cứu sở. Không muốn nói vì sao không đi đi ngang qua đi, nói vậy pháp đồng bác sĩ biểu thị hắn đâu bất khởi cái này nhân loại A huống chi mật Otto thành phố nhưng là tương đối lớn, hơn nữa đường phố khá phức tạp, một không cẩn thận nếu để cho hai vị quý khách lạc đường, vậy coi như không dễ làm. Có xe taxi thay đi bộ. Rất nhanh liền đi tới một cái căn phòng lớn trước. Chỗ ngồi này phòng ở rất lớn, hơn nữa còn có một cái to lớn đình viện cùng hoa viên. Có thể nói ở nơi này tấc đất tấc vàng mật Otto thành phố có thể có phòng ốc như vậy, đó là tương đối không dậy nổi. Đây chính là ta nghiên cứu sở, hoan nghênh ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ bác sĩ đến của các ngươi. Pháp đồng bác sĩ cực kỳ khách khí hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có cả rủ hạ nói rằng. Nói xong cũng mang theo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ đi vào. Vừa tiến vào bên trong, cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liền thấy trước cửa đã đứng nhất nam lượng nữ. Hoan nghênh ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ bác sĩ đến. Ba người đồng thời hô, trong mắt ít nhiều có chút kích động, dĩ nhiên những thứ này kích động đại bộ phận hay là bởi vì ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì quan hệ. Tuy là cả rủ hạ đang nghiên cứu giới cũng là tương đối có danh tiếng. Thế nhưng cùng ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì so với vẫn không thể so với. Đương nhiên cả rủ hạ đối với cái này điểm hoàn toàn sẽ không sinh khí. Huống chi cả rủ hạ trọng tâm cũng không phải nghiên cứu viên, mà là giáo huấn luyện ra. Với các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, mà vi thì là tuổi còn trẻ cũng đã là nghiên cứu giới tân tinh cả rủ hạ bác sĩ. Hai vị bác sĩ tương hội tại trong khoảng thời gian này cùng chúng ta cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Lấy tư cách chủ nhân pháp đồng bác sĩ giới thiệu ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ. Các ngươi khỏe, ta là pháp đồng bác sĩ trợ thủ Sophie. Vậy có màu xanh đậm tóc nữ nhân lộ ra mỉm cười nói. Hoan nghênh các ngươi tới đến pháp đồng nghiên cứu sở, ta là cái này bên trong trợ thủ đầu đỏ giáp. Từ hồng nhạt cái nấm đầu thiếu nữ đầu đỏ giáp cao hưng nói. Chỉ là con mắt lẹ lẹ nhìn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Các ngươi khỏe, ta go y ngải lam. Là bác sĩ trợ thủ. Mái tóc màu xám ngải lam rất là lãnh đạm nói rằng. Bất quá cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không có để ý, bởi vì nhìn ra được, ngải lam phải là trời sinh cái bộ dáng này người. Cho nên hai người cũng không tính toán. Giới thiệu lẫn nhau một chút về sau, mấy người đối với đối phương cũng có hiểu biết. Liên lập tức bắt đầu rồi tiến nhập lần này chủ yếu đề tài. Cả dù hạ bác sĩ, không biết người đối với yêu tinh thuộc tính có nhiều hiểu rõ. hoặc có lẽ là ngươi vì sao cho là nên tăng thêm một cái yêu tinh thuộc tính đâu? Pháp đồng bác sĩ chăm chú nhìn Cạ Dụ Hạ hỏi. Pháp đồng bác sĩ, ngươi trực tiếp gọi Cạ Dụ Hạ là được. Yêu tinh thuộc tính, kỳ thực cũng đã xuất hiện thời gian không ngắn. Chỉ là đối với cái này cái khái niệm tất cả mọi người đã không có giải khai, mà là đưa chúng nó thống nhất chia làm một dạng hệ. Nói thí dụ như cần gì, cần pha lệ, cần pha, tổ dịp đi, sơ nụ bùn, gờ giảng bùn. Cạ Dụ Hạ nhẹ nhàng chậm chậm nói. Chờ mọi người tiêu hóa một cái về sau, tiếp tục nói ra, vừa rồi kể trên bộ kẻ mẩn hiện tại chúng ta đều cho rằng là bình thường hệ bộ kẻ mẩn, thế nhưng ở ta cho rằng đây cũng là không đúng, chúng nó chắc là độc lập với một loại khác thuộc tính, cũng chính là yêu tinh hệ bộ kẻ mẩn mới được. Loại này bộ kẻ mẩn có hai cái đặc điểm, một là khả ái, đương nhiên điểm ấy có thể là đúng dịp mà thôi, đệ nhị thì là tương đối mấu chốt. Miễn dịch long hệ kỹ năng. Miễn dịch long hệ kỹ năng không chỉ là pháp đồng bác sĩ, ngoại trừ đã sớm biết đạo nhất điểm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ở ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đứng lên. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không biết yêu tinh hệ lại có thể miễn dịch long hệ kỹ năng. Pháp đồng bác sĩ đối với Cạ Dụ Hạ lời nói cảm thấy khiếp sợ, bất quá cũng tin tưởng Cạ Dụ Hạ cũng sẽ không bắn tên không đích nói lung tung. Khoa học nghiên cứu là một loại nghiêm cẩn đồ đạc. Có thể không phải tùy tiện nói một chút. Liên quan tới điểm này nói, ta đã nhiều lần thí nghiệm qua. Yêu tinh hệ quả thật có thể miễn dịch rơi long hệ kỹ năng. Giống như là ác hệ có thể miễn dịch siêu năng hệ giống nhau, yêu tinh hệ giống như là long hệ khắc tinh, nhất định chính là đồ long dũng sĩ. Cạ Dụ Hạ tiếp tục nói. Hơn nữa trước đây chúng ta chỉ biết băng hệ cùng long hệ mới có thể đối với long hệ vổ kẹ mẩn tạo thành thương tổn. Thế nhưng trừ những thứ này ra thuộc tính kỹ năng bên ngoài, còn có chút kỹ năng có thể dành cho long hệ bổ kẹ mẩn trọng thương. Ta hoài nghi những kỹ năng này chính là thuộc về yêu tinh thuộc tính kỹ năng. Dĩ nhiên những thứ này còn không có trải qua nghiệm chứng quá, cho nên vẫn không thể khẳng định. Cạ Dụ Hạ không có đem lời nói xong quá vẹn toàn, mà là đem chính mình biết đến đối với người ở chỗ này tiến hành dẫn đạo. Dù sao chỉ có Cạ Dụ Hạ biết, coi như không có sự xuất hiện của mình. Trong tương lai chính là trước mắt vị này pháp đồng bác sĩ phát hiện yêu tinh thuộc tính. Tuy là cực kỳ kinh ngạc, thế nhưng thời gian cũng đã không còn sớm, đang cùng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì tiếp tục hàn huyên vài câu về sau, mấy người mà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm, mà Cạ Dụ Hạ cùng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì bởi vì tàu xe mệt nhọc, đang ăn xong bữa cơm về sau liền ở sổ phỉ dưới sự an bài giấc ngủ.